Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thu hoạch ngoài ý muốn. Nơi này chính là tấm gương không gian, chủ thể là màu hồng phấn sắc điệu, hoa văn xem ra cũng không lộn xộn, càng giống là cực lớn động rộng rãi đồng dạng cấu tạo. Cùng tấm gương phía ngoài căn phòng hoàn toàn không giống. Siêu siêu vẹo vẹo động rộng rãi không biết sẽ kéo dài đến địa phương nào đi. Làm người ta chú ý nhất, đương nhiên vẫn là trên vách tường cách một khoảng cách sẽ xuất hiện một chiếc gương. Nơi này chính là Salad Brulee không gian trong gương, cùng thế giới hiện thực độc lập một không gian khác. Liền Louis biết, trên thế giới này có thể làm được chuyện như vậy. Chỉ có hai viên trái cây. Một viên chính là Brulee nắm giữ Mira Miranomi, còn có một cái là bây giờ còn chưa có xuất hiện. Tương lai CP9 thành viên, Louis hậu bối Bruno, hệ Parameser Joa Nomi, càng thêm bắc có thể không gian mở cửa năng lực, nhưng là đầy đủ, mặc dù so ra kém Joa Nomi bắc, nhưng là hiện tại Mira Miranomi đối với Louis tới nói cũng đầy đủ. Đem mấy cái trong phòng thi thể hơi thu thập một chút. Louis ép buộc Brulee dẫn hắn tiến vào tấm gương không gian. Hỗn đàn, ngươi là dự định để lão nương mang ngươi rời khỏi đảo Hâu Cách à? Đừng nghĩ, bị gắt gao trói lại. Trên cổ mang lấy một thanh kiếm nữ nhân. Salad, Brulee cười lạnh nói. Đã thấy đi, tấm gương trong không gian. Cùng ngoại giới là hoàn toàn không đồng dạng. Không gian mặc dù lẫn nhau tương liên, tấm gương ở giữa vị trí cùng khoảng cách cũng là cùng thế giới hiện thực đồng dạng. Minh bạch đi, hỗn đàn, muốn thông qua tấm gương không gian rời khỏi trứng Toto Land chỉ là của ngươi si tâm vọng tưởng. Cho dù là khoảng cách Toto Land gần nhất một tòa đảo, thẳng tắp khoảng cách cũng có mấy chục trong biển. Ở giữa chỉ là biển nào, không có tấm gương có thể thoát ly. Người thật sự có thể tại quanh co tấm gương trong không gian tìm tới phương hướng sao? Thành thành thật thật đi tìm mụ mụ xin lỗi. Lão nương còn có thể giúp ngươi nói câu lời hữu ích. Im miệng, 333 tương đương. Thân kiếm quét ngang, trực tiếp quất vào Brulee ngoài miệng. Trong khoảnh khắc cũng đã là một mảnh đỏ bừng. Louis thất thanh lạnh lùng nói, thì ra là thế, muốn dựa vào tấm gương không gian chạy trốn là chuyện không thể nào sao? Mặc dù đã sớm nghĩ đến còn chuẩn bị kỹ càng, nhưng là thật biết đằng sau cũng tương tự sẽ cảm thấy có chút thất lạc. Được rồi, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Mang ta đi một chỗ. A, Brulee che miệng, ngươi hỗn đản này. Lại dám như thế đối với lão nương. Giết ngươi. Nhất định phải làm cho Katakuri Kaka giết ngươi. Cọ. Lưỡi đao nhẹ nhàng vạch một cái. Brulee trên mặt trong nháy mắt lại tăng thêm một đạo vết thương. Thời gian của ta cũng không nhiều. Hai chọn một. Hoặc là chết, hoặc là mang ta đi. Y dài. Brulee thân thể trong nháy mắt uốn éo, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Mang rồi mang á, ngươi hỗn đản này, có thụ huynh trưởng thương yêu nữ nhân, lá gan tương đối nhỏ. Mario đâu, còn chưa tới sao? Đảo Hâu Kết trung ương trong cung điện, cái nào đó trong phòng, đám hải tặc tụ tập cùng một chỗ. Trong phòng Hermes nhóm đã bị quét sạch không còn, thu sạch, thời gian đã càng ngày càng gần. Tái không hành động lời nói, e sợ yến hội liền muốn bắt đầu. Ta đã đến, trên vách tường tấm gương một trận nhúc nhích, Louis trong tay dẫn theo Brulee từ trong gương đi ra. Thành công a, Mario, ân, thành công, Louis gật đầu, đồ đâu, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, kho vũ khí bên trong liền đã có sẵn, một cái túi lớn bị đưa tới Louis trên tay. Mặc dù cũng không chính xác, nhưng là đại khái định thời gian cho nổ cũng là có thể làm được. Đầy đủ, Louis cười nói, tối hôm nay pháo bông đã có, chắc hẳn Big Mom đại nhân sẽ rất cao hứng. hỗn đàn, ngươi muốn làm cái gì? Tương đối mụ mụ bất lợi sao? Broly không ngừng giãy giụa lấy, quá gan to bằng trời đi. Ba ba ba tương đương. Louis không chút do dự, một quyền nện ở Broly trên đầu. Bớt nói nhảm, như vậy, chuyện còn lại liền giao cho ta. Các ngươi lưu một người tại cái này trong phòng. Snake, liền ngươi đi, đợi chút nữa ta đến tìm ngươi. Những người khác đi tham gia yến hội, cũng đừng lộ tẩy. Được rồi, Louis mang theo Broly lại một lần nữa tiến vào trong gương. Gần nhất dừng sát ở đảo Hâu Kích thuyền hải tặc. Ngươi tìm được a? Louis đem Broly kéo đến trước mặt. Mang ta đi, ngươi muốn làm cái gì? Broly không tự chủ đem tầm mắt tập trung đến Louis. Louis trên tay kia dẫn theo túi lớn bên trên. Ngươi đừng tưởng rằng làm loại chuyện này còn có thể chạy trốn được. Tại ta chạy không thoát trước đó, ngươi nghĩ chết trước sao? Louis nắm Broly cổ, ghê tởm, ngươi hỗn đản này. Big Mom băng hải tặc gần nhất gia nhập liên minh tương đương số lượng băng hải tặc. Golden Lion bá quyền bị dao động đằng sau, làm thế giới mới mang tính tiêu chí cường giả một trong. Còn có giống như là Louis dạng này, trước đó đi theo Golden Lion lẫn vào hải tặc thành ý gia nhập liên minh. Salad, Linlan bao dung đã đủ để cho thế giới mới đám hải tặc động tâm. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Big Mom băng hải tặc dưới trướng đã tụ tập 20 cái trái phải băng hải tặc. Thuyền hải tặc dừng sát ở đảo Hâu Kích bên ngoài, đen nghịt một mảnh, đám hải tặc đương nhiên cũng là sẽ soi gương. Cho nên khi Broly mang theo Louis tới thời điểm, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, rất dễ dàng liền lặng lẽ chui vào thành công. Chính là chỗ này sao? Kho đạn, như vào chỗ không người. Louis ẩn núp năng lực tương đương ưu tú. Lưu thủ trên thuyền hải tặc vốn là không có mấy cái. Ai có thể biết, tại Salad, Linlan địa bàn thế mà còn có người nghĩ gây sự. Cho dù là số ít mấy cái tuần tra hải tặc, còn không có tới gần. Dựa vào thiên nhãn đồng dạng Haki Kenbunsoku, Louis liền đã trước một bước trốn. Dễ như trở bàn tay liền đến kho đạn. Cái này một cái, cũng đủ rồi. Louis từ túi lớn bên trong móc ra một cái bom, phía trên có một cái nho nhỏ máy bấm giờ. Louis thoải mái mà đem máy bấm giờ thiết lập tốt, tiện tay đem bom nhét vào một cái trang đạn pháo trong ngõ nhỏ. Đây chính là Louis kế hoạch, thông qua Broly năng lực, đem tất cả gia nhập liên minh Big Mom băng hải tặc thuyền toàn bộ nổ lên trời. Vô luận như thế nào tính, cái này đều đã là một cái tin tức lớn. Đại công tích đi, ngươi hỗn đản này, thế mà ôm tính toán như vậy sao? Broly cắn răng nói, cho dù là đồ đần, lúc này cũng nên phát giác được Louis kế hoạch. Cũng đừng trách ta, Louis nhấc lên Broly bắt đầu chuyển di. Dù sao, ai cũng không muốn chết, đúng không? Một chiếc thuyền hải tặc lại một chiếc thuyền hải tặc. Louis dễ dàng đem bom hẹn giờ nhét vào phòng chứa đạn dược bên trong. Đợi chút nữa, khẳng định có thể vì Salad, Linlan đưa lên vừa ra hoàn mỹ pháo bông biểu diễn. Cũng chính là lúc này, Louis hơi gặp một điểm ngoài ý muốn. Kenbunsoku triển khai, nhìn thấy chỗ ngoặt bên ngoài, hai cái hải tặc hướng phía bên này đi tới. Louis không chút hoang mang, tiện tay mở ra bên người một gian phương diện cửa, đi vào, ngoài cửa, hai nam nhân trò chuyện âm thanh thoải mái mà xuyên thấu cũng không dày đặc cửa phòng. Thuyền trưởng cũng sơ ý, lễ vật thế mà quên mang theo, ít lấy lời vô ích tốt a, nhanh lên cho thuyền trưởng đưa qua, nếu là yến hội bắt đầu còn không có đưa đến lời nói. Thuyền trưởng sẽ giết chúng ta. Bất quá thuyền trưởng cũng thật hào phóng a. Cái này thế nhưng là biển cả bí bảo, trái ác quỷ a. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Đừng ngốc, nếu là có thể dùng một viên trái cây đạt được Big Mom thiện ý, cái này so cái gì đều giá trị. Ôi chao, trong phòng,